Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, bị xem như ổ. Mới từ đạo quán trở lại khách sạn, Hilda liền không kịp chờ đợi quấn lên Ikkyo hỏi. Ikkyo, nói nhanh một chút nha. Ngay từ đầu nói cái kia hai vị White Black Hero phía sau truyền thuyết là cái gì? Cái gì gọi là đã từng là một thể? Cái gì gọi là đại địa mạnh nhất Chi Long? Còn có Sogaleo đến cùng là cái gì Pokemon? Ikkyo sụi lơ ở trên ghế salon, quay đầu liếc mắt Hilda, chậm rãi thầm nói, White Black Hero đến tiếp sau truyền thuyết, rồi nói sau, về sau các loại gặp được lại nói. Hiện tại giải thích thật là phiền phức. Sogaleo, ngô, nói đơn giản một chút. Thái Dương Thần, tốt, xong việc, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai xuất phát, cái này tính là gì? Các loại gặp được White Black Hero. Ngươi cho rằng bọn chúng là bên đường khắp nơi có thể thấy được Pokemon. Thái Dương Thần, có ý tứ gì? Hilda càng bất mãn nhìn xem Ikkyo, chu chu mỏ nói, ta thế nhưng là lão bản của ngươi, ngươi sao có thể dạng này? Ta nói, ta tiểu lão bản, ngươi cũng hơi châm trước hạng ngươi nhân viên, hiện tại ta rất mệt mỏi, rất dùng, đề không nổi kinh, chờ ta có rảnh lại nói. Tốt, Ikkyo bất đắc dĩ đẩy ra hai tay, ngươi, ngươi cái này... Samantha vội vàng đem thả xuống Minchino cùng Zorua, đè lại Hilda bả vai cười nói, được rồi, ta tới cho ngươi nói rằng Sogaleo sự tình đi, White Black Hero càng sâu tầng truyền thuyết, ta không lớn lý giải, nhưng cũng biết một chút, ngô, vẫn là của ta Samantha tốt. Hilda cười híp mắt ôm lấy Samantha, liếc mắt Ikkyo nói, không giống cái nào đó lười hàng. Các loại ta biết bọn chúng truyền thuyết. Nói không chừng liền có thể dùng để cải biên thành kịch bản đâu. Đây chính là ta nhỏ Samantha. Ikkyo khinh bỉ nhìn hai nữ. Cũng không có nói thêm cái gì. Từ trong túi tiền lấy ra một cái huy chương trong tay đem chơi. Huy chương này chính là Basic Bat. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành Basic Bat. Thành tựu, ban thưởng hệ normal ngẫu nhiên technical machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, ANOVA hành trình, độ hoàn thành 2/10. Lúc trước tại cầm tới Stierton huy chương thời. Điểm, Ikkyo liền đã chú ý tới ANOVA hành trình, cái này thành tựu. Chẳng qua là lúc đó có việc không có đi để ý. Hiện tại tưởng tượng. ANOVA nơi này thật đúng là khác biệt. Thế mà thật muốn đem trong trò chơi 10 cái khác biệt huy chương tập hợp đủ. Bất quá, Ikkyo cũng không nghĩ nhiều. Dù sao đến lúc đó xem đi. Thời gian đầy đủ liền đi thu thập. Không đủ coi như dẹp đi. Dù sao cái này thành tựu cho ban thưởng. Hắn hiện tại vẫn thật là không nhìn chúng. Trừ phi ban thưởng khác biệt. Ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời điểm. Minchino lẻn đến Ikkyo đầu phụ cận, không ngừng dùng cái đuôi tại Ikkyo trên đầu, trên mặt quét tới quét lui. Ikkyo một phát bắt được Minchino cái đuôi, đem Minchino nhấc lên nói, hiện tại ta muốn đi ngủ, ngươi nếu là muốn cho ta xoa bóp, vậy liền xoa bóp phần lưng, đừng nhúc nhích mặt của ta khí. Nói xong, Ikkyo liền đem Minchino ném đến một bên. Đem huy chương ném vào cái bóng về sau. Híp mắt nghỉ chân. Kira Kira Mel. Minchino đem miệng kia ba phồng đến thật to. Tựa như một trái bóng da bình thường. Các loại bất mãn nhìn về phía Ikkyo. Lại lần nữa chạy đến Ikkyo đầu phụ cận. Dùng cái đuôi chụp về phía Ikkyo đầu. Ikkyo lần nữa nhấc lên Minchino. Tràn đầy bất đắc dĩ nói. Ai? Ta nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Một bên đang tải cho Hilda giảng giải những cái kia truyền thuyết Samantha có chút ngồi không yên. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, ngươi cảm thấy Minchino muốn làm cái gì? Thói quen của nó ngươi cũng không phải không biết. Đừng lão nắm chặt nó cái đuôi. Thói quen, Ikiyo nhíu nhíu mày, nhìn về phía trong tay cái kia càng phát phẫn nộ Minchino. Hơi nghĩ Yến mấy giây nói, ý của ngươi là, đầu của ta rất bẩn. Minchino như cũ phồng lên miệng, bất quá lại gật đầu một cái, biểu thị đồng ý câu nói này. Yamata lúc này cũng đứng dậy từ Ikiyo trong tay túm lấy Minchino. Vuốt ve hai hạ nói, ta xem như minh bạch nó tại sao phải đi theo ngươi. Lại không nghĩ chiến đấu, cũng không muốn quay phim. Vì cái gì? Không chỉ là Ikiyo mà, ngay cả Hilda cũng vạn phần tò mò. Samantha cũng không có bút tích. Gãi gãi Minchino cái cằm cười nói, Minchino có thể là đem Ikiyo thân bên trên xem như nó tổ. Nhất là Ikiyo đầu, bả vai, cho nên, tại Ikiyo nhiễm đến Sogaleo mùi về sau, Minchino liền muốn tới quét dọn. Là như thế này à? Kirameo, Minchino liên tục gật đầu, là rốt cuộc tìm được một cái lý giải nó người. Không đúng rồi, cái kia Zorua đâu? Hilda chỉ cái kia đang tại cá ướp muối nằm Zorua nói. Zorua thế nhưng là rất ưa thích đợi tại Ikiyo trên đầu. Vì cái gì Minchino liền không có phản đối? Còn có, thật sự có Pokemon sẽ đem người xem như ổ. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Tám thành nó hai đạt thành thỏa thuận gì? Ikiyo lắc đầu, lần nữa sụi lơ xuống tới nói. Ta xem như biết, tình cảm Minchino cùng Zorua. Cá ướp muối một cái, coi làm sủng vật nuôi lấy đi. Về sau quay phim cần muốn nhân thủ, cũng có thể đụng số lượng. Nhưng mà Ikiyo lời nói tựa như để Minchino rất khó chịu. Vội vàng thoát ra Samantha trong ngực, nhảy đến Ikiyo trên thân kêu lên, Kira Kira Mel. Minchino không hiểu rõ cá ướp muối là cái gì, nhưng luôn cảm thấy đây không phải lời hữu ích, cho nên có chút sinh khí. Zorua trở mình tiếp tục nói, bất quá, cá ướp muối có cái gì không tốt sao? Ikiyo liền luôn nói ta là cá ướp muối, giống ta hiện tại có ăn có uống. Thực lực còn biết tăng trưởng, ngẫu nhiên trò đùa quái đản một cái, các loại lữ hành kết thúc về đi xem một chút mà. Không có so cái này cuộc sống tốt hơn. Samantha cùng Hilda trong nháy mắt im lặng, hoàn toàn không biết làm sao đem Zorua lời nói tiếp theo. Đúng vậy a, nhàn nhã xuống dưới là được rồi. Ta cũng không nói gì không tốt. Ikiyo cười đáp lời. Đem Minchino cùng Zorua ôm vào trong ngực hái nhận, lại ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ nói, không quan tâm những chuyện đó, ta ngủ một hồi, sau đó chuẩn bị ăn cơm chiều, ngày mai xuất phát đi Castelia City, lộ tuyến, liền định là từ Pinewood Forest xuyên qua, ta thuận tiện tới đó thử xem có hay không phù hợp Pokemon, sau đó đi Skyaro Bridge phụ cận tiểu trấn. Đi Skyaro Bridge đi Castelia City. Đúng đúng đúng, đợi lát nữa bảo ngươi. Người bận rộn, Samantha bất đắc dĩ cười một tiếng. Đối với Ikiyo chứng làm biếng phát tác đã thói quen. Pinewood Forest, đúng, các ngươi vài phút ngủ tiếp. Hilda tựa như nghĩ đến cái gì. Từ bên hông túi sách móc ra một bản bút ký đưa tới Ikiyo trước mặt nói. Ai? Đây là ta hôm qua biên tập xong phim nhựa về sau. Định xuống danh sách, cho ngươi xem một chút. Ikiyo đành phải cười khổ một tiếng đưa tay tiếp nhận. Dò xét vài lần, cái gọi là danh sách, chính là Hilda dự định muốn thu phục Pokemon. Mà Hilda cũng không dừng lại, cứ như vậy vừa cười vừa nói. Mỗi lần quay chụp đều làm phiền các ngươi Pokemon hỗ trợ. Luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng sẽ quấy dày đến bọn chúng huấn luyện. Ta nếu là nhiều thu phục một điểm Pokemon, cũng sẽ không quấy nhiễu được bọn chúng huấn luyện. Ta tải Pokédex bên trên tra xét rất lâu. Hơi định ra mấy cái. Trong đó có mấy cái tương đối do dự. Người giúp ta ngẫm lại. Ngoặc kép, cái thứ nhất, Timber, hiện tại mặc dù có Solosis dùng siêu năng lực hỗ trợ, nhưng ta cảm giác vẫn còn có chút địa phương cần việc tốn thể lực. Nếu là có cái Timber, tuyệt đối có thể có tác dụng lớn. Cái thứ hai, P-Dab, mặc dù nói lần trước mua mấy cái tàu đập, nhưng cảm giác vẫn là có một cái hệ Flying Pokemon tốt một chút. Có chút tương đối cao địa phương, cũng có thể để P-Dab hỗ trợ bố trí. Cái thứ ba, Swaddle, tốt nhất là nó tiến hóa cuối cùng hình. Livani, dù sao một số thời khắc trang phục muốn đặc biệt, không thể luôn luôn đi tìm người khác định chế. Như thế cũng rất phiền phức. Nếu là có cái Livani, trang phục phương diện liền không là vấn đề. Cái thứ tư, Stalin hoặc là Zepchika, cảm giác vẫn là cần phải có cái chạy nhanh Pokemon, cùng đập hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt hơn một chút. Cái thứ năm, còn không có làm gì nghĩ kỹ, chỉ là nghĩ đến hệ Rock Pokemon. Có cái hệ Rock Pokemon rất nhiều nơi cũng có thể càng thêm thuận tiện làm đến. Nhất là ngưng tụ nham thạch cùng đào hang bố trí. Cuối cùng, liền là một chút diễn kỹ chút cao. Ưa thích diễn kịch Pokemon, tốt nhất là xuất khí hoặc là đáng yêu. Cái này ta biết, cần rất lớn vận khí mới có thể gặp được. Tại Hilda nói chuyện trong lúc đó, Ikiyo cũng kém không nhiều nhìn thấy cái kia bản bút ký bên trên lít nha lít nhít viết đầy vài tờ. Xa không chỉ Hilda nói điểm ấy, từ đó cũng có thể nhìn thấy Hilda cố gắng. Có lẽ biểu hiện của nàng vẫn có chút vụng về, nhưng Hilda cứ như vậy lấy phương thức của nàng nỗ lực. Ikiyo để bút xuống nhớ, nhìn xem Hilda cười nói, "Ân, ta đã biết, vừa vặn Nagreen City đã từng là nhà kho, kể bên này vẫn là cư trú không nhỏ hệ Fighting Pokemon. Ngày mai đi xe rừng rậm trước tìm xem nhìn, sau đó từ chỗ ở bao, cái này tại Pinwheel Forest bên trong rất phổ biến. Đến lúc đó ta chọn một cái không sai biệt lắm ngươi lại thu phục. Tuyệt đối đừng loạn thu phục. Không phải thời gian tiến hóa quá chậm. Các loại tiến hóa thành có thể giúp một tay Livani. Nói không chừng ngươi cũng không cần nó hỗ trợ. Hệ Flying Pokemon, chạy nhanh Pokemon, hệ Rock Pokemon. Những này đều để ta trước tiên nghĩ một chút. Cho ngươi thêm chọn cái thích hợp. Trước đó, ta Sogaleo tùy thời có thể lấy tạm cho ngươi mượn. Mặc dù nói như vậy, nhưng ngươi muốn cũng sẽ không để cho nó bên trên kính. Dù sao ngươi xem đó mà làm, dù là chỉ là để nó chở ngươi quay chụp. Đừng cứ như vậy ta. Điểm ấy trợ giúp ngươi luôn có thể tiếp nhận a. Ngươi không chỉ có là ta tiểu lão bản, chúng ta cũng coi như làm lữ hành đồng bạn. Giúp đỡ cho nhau cái gì không phải chuyện thường mà. Ikiyo, ta, thôi được rồi, dù sao ngươi cũng không thích nghe đến ta cảm tạ, ta liền nói một câu, về sau cần ta hỗ trợ, cứ việc nói, thuận tiện nói một chút, ngươi nếu là nghiêm chỉnh lại, vẫn là có như vậy mấy phần anh Tuấn theo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.